Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413. Megabidro đối chiến dinh. 413, Megabidro đối chiến dinh. Lão đại thực chính là điều phát nổ. Nhìn xem trên sân Lorelai cái thứ hai Pokemon bị đánh bại, Kinsawara mở to hai mắt nhìn, há to miệng nói, từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra nội tâm của hắn chấn kinh. Bulsora thực lực rất mạnh, Misty mấy cái chưa từng có hoài nghi tới. Bất quá Bulsora trên thực lực hạn cụ thể đạt đến trình độ gì, Erika các nàng lại không nói ra được. Lúc này Bulsora lấy chuẩn thiên vương cấp thực lực khiêu chiến tứ thiên vương Lorelai. Ba versus ba cuối cùng đánh tới song phương đều chỉ còn lại một con Pokemon. Đối với kết quả này, Misty ba cái trong lòng vẫn như cũ nói là không hết chấn kinh. Bulsora-kun thực lực chính là vượt qua tưởng tượng của ta. Không, là vượt qua liên minh tưởng tượng của mọi người. Giới này Indigo đại hội kết thúc về sau, chắc hẳn đảm nhiệm liên minh thiên vương đều không có bất cứ vấn đề gì. Lorelai nâng đỡ kính mắt, thần sắc kinh ngạc, cảm khái nói, Lorelai tiểu thư quá khen, chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta còn là rõ ràng, liên minh thiên vương đối với ta mà nói quá xa không thể chạm. Dưới mắt ta còn đang vì Indigo đại hội làm chuẩn bị đâu. Đối mặt Lorelai sợ hãi thán phục, Bulsora sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trước mắt tranh tài còn chưa kết thúc, Bidrill mặc dù đánh bại Slowbro, bất quá tại bị disable, thạch hóa công, cầm cố lại trong chốc lát, nó đồng dạng bị thương không nhẹ. Tiếp xuống đối mặt Lorelai cuối cùng một con trạng thái hoàn hảo Pokemon, Bidrill phần thắng rất nhỏ, bất quá còn có thể nhìn thấy một điểm phần thắng, Bulsora đã rất thỏa mãn. Phải biết đối phương thế nhưng là liên minh hệ băng thiên vương Lorelai. Ta cuối cùng một con Pokemon là đứa bé này. Ra đi, Dinh, gặp Bulsora trong thần sắc tan không ra nghiêm túc. Lorelai không có nói tiếp cái gì. Trực tiếp thả ra cuối cùng một con muốn lên sàn Pokemon. Dinh, siêu năng, băng song thuộc tính, Snorlax tiến hóa hình. Dinh là ít có hình người Pokemon. Bất quá sáng mái tóc dài vàng óng, đen nhánh mặt béo, khoa trương lạp xưởng miệng, lại thêm cao lớn thô kệch thùng nước dáng người cùng một thân màu đỏ chót váy. Đồng dạng là hệ siêu năng Pokemon, cùng khí chất cao quý yêu nhã Gardevoir so ra, Dinh nghiễm nhiên là một cái khác cực đoan. Nếu như Gardevoir là sân khấu hoàng hậu, như vậy Dinh tuyệt đối xứng với quảng trường múa bác gái xưng hào. Dinh có rất ít huấn luyện ra sẽ đi bồi dưỡng. Đến một lần Dinh là thực sự hy hữu Pokemon. Phổ thông huấn luyện ra căn bản thu phục không đến. Tiếp theo chính là hình tượng của nó có chút không dám lấy lòng. Bất quá Bulsora cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài phát ra bắt đầu tín hiệu. Misty, Erika, Kinsawara ba cái thần sắc lập tức biến thành khẩn trương lên. Trận này vượt cấp khiêu chiến có thể nói là tương đương đặc sắc. Rõ ràng thực lực không ngang nhau, nhưng là song phương hết lần này tới lần khác đánh ra thế lực ngang nhau kịch liệt tình hình chiến. Đấu, Erika không tin Bidro có thể đánh bại Dinh, bởi vì Dinh là Lorelai chủ lực Pokemon. Nhưng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là Erika không thể không nói sâu trong nội tâm mình hoàn toàn chính xác có như vậy một chút. To gan mong đợi Bulsora có thể chiến thắng. Bidro, Tweedle, song châm, công kích, chiến đấu ngay từ đầu. Bulsora dẫn đầu phát khởi thế công. Bidro không có bất kỳ cái gì khôi phục thức kỹ năng. Dù cho có thể học được, Bulsora cũng sẽ không để Bidro đi học. Bởi vì chỉ có bỏ qua hết thảy, Bidro tốc độ mới có thể càng nhanh. Bidro, Tweedle, song châm mới có thể đầy đủ sắc bén. Dinh sử dụng counter phản quyền, có thể đem đối phương vật lý tổn thương kỹ năng, lấy gấp đôi uy lực bắn ngược trở về. Đối mặt Bidro khó mà bắt giữ thân ảnh. Dinh chiêu này cả công lẫn thủ kỹ năng, không thể không nói vận dụng đến vừa đúng. Phanh, Icy Wind, cơn gió lạnh, Bidro sở dĩ khó chơi. Rõ ràng Mega tiến hóa sau nhiều lắm là thiên vương sơ cấp thực lực. Lại có thể để thiên vương đỉnh phong Lorelei cảm thấy khó giải quyết. Đơn giản chính là Bidro có được không giống bình thường tốc độ. Chỉ cần đem Bidro khống ở, không có tốc độ, ra giòn Bidro chịu không được dinh vài cái công kích. Đối với điểm này Lorelei rất rõ ràng, Bussora càng rõ ràng hơn. Sắc bén tuy nít đồ, song châm, hung hăng đâm về dinh, thích ứng lực, tay bắn tỉa đặc tính thêm thuộc tính khắc chế. Nếu là tuy nít đồ, song châm, chính diện đánh trúng dinh, tiếp cận 4 lần tổn thương tuyệt đối có thể rất mau đỡ bình ưu thế. Bất quá tuy nít đồ, song châm, đánh tới, Bidrio chỉ cảm thấy tuy nít đồ, song châm. Nhận lấy cái gì mềm mại cái chắn cách trở. Ngay sau đó cánh tay một trận run rẩy dữ dội. Một cỗ so với nó càng thêm mãnh liệt lực lượng từ cánh tay bên trong truyền đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị Bidro giống như là bị cái vợt quất trúng cầu lông. Bắn ra lấy bay ngược ra ngoài. Lực công kích càng cường đại. Bị counter, phản quyền, bắn trở về tổn thương lại càng lớn. Tiếp nhận chính mình gấp đôi kỹ năng tổn thương, Bidro lập tức cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng. Phảng phất bị một chiếc xe chính diện đụng phải đồng dạng. Lorelei công kích cũng không có cứ như vậy kết thúc. Dựa vào counter, phản quyền, bắn bay Bidro, ngay sau đó hai cánh tay nắm trưởng đầy. Bằng lãnh khí lưu hô hô hướng lấy Bidro phá đi. Cực thấp nhiệt độ không khí để Bidro thân thể độ nhạy biến thành càng ngày càng thấp. Có được siêu năng thuộc tính dinh, đối băng tuyết lực lượng trường khống đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Một đạo Icy Wind, cơn gió lạnh, thổi ra, chính Bidro cảm thấy thân thể càng ngày càng chậm chạp, nhưng nhìn tại Bussora cùng bên sân Misty ba cái trong mắt. Icy Wind, cơn gió lạnh. Bao lấy Bidro trong nháy mắt, ken két một tiếng trong nháy mắt liền đem Bidro oanh thành một bộ băng điêu. Bidro, sử dụng Bác Bass, côn trùng kêu vang, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bình thường chiến đấu bên trong luôn luôn là bắt lấy đối thủ sơ hở liền một trận pursue. Truy kích, Bussora, lần thứ nhất cảm nhận được phía bên mình sơ hở bị đối thủ bắt lấy. Sau đó nghênh đón đối thủ Fury Attack, điên cuồng công kích, cảm giác, loại cảm giác này đặc biệt khó chịu, tựa như hiệp một Bidro bị counter, phản quyền, bắn trở về chính mình kỹ năng đánh trúng một loại, Bidro bị dinh đông cứng, Bussora bên này thể yếu trong nháy mắt kéo đến rất lớn. Nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ Bidro chỉ cần một hiệp. Liền mất đi năng lực chiến đấu viết di chúc ở đây rồi. Bất quá duy nhất để Bussora hơi cảm giác an ủi chính là Mega trạng thái dưới Bidro. Dù cho bị đông tại khối băng bên trong, nó vẫn như cũ có thể nghe được Bussora chỉ lệnh. Dinh, không muốn cho đối phương cơ hội. Sử dụng sai sót, tinh thần trùng kích, thật vất vả đem Bidro khống chế. Lorelei làm sao cam tâm cứ như vậy bị Bidro tùy tiện tránh thoát. Ôm lấy hai tay bởi vì ba động tâm tình mà buông ra. Lorelei ánh mắt run lên, đưa tay vung lên cho Dinh hạ đạt chỉ lệnh công kích. Kanto liên minh băng hoàng sau xưng hào không phải đến không. Lúc này Lorelei khí thế bức người, cả người giống như là đứng sừng sững ở Blizzard, bão tuyết, trung tâm. Để cho người ta không phân rõ nàng ánh mắt bên trong dâng trào. Là sát khí vẫn là băng phong hết thảy hàn khí. Phanh, chấm ngoặc kép, bén nhọn Bác Bass, côn trùng kêu vang, từ băng cứng nội bộ phát ra. Tần số cao chấn động để băng điêu bịch một tiếng nổ nát vụn. Bidro tránh thoát rất nhanh, Bất quá so với Dinh vô hình vô tướng hệ siêu năng công kích, Bi điều động tác không thể nghi ngờ phải chậm hơn một lát. Bi Rô bay cao kéo dài khoảng cách, bên trên một trận cùng Slowbro chiến đấu bên trong liền bị thương không nhẹ. Bây giờ lại tiếp nhận mấy đợt tổn thương, năng lực phòng ngự cực yếu Bi Rô, trạng thái đã vô cùng suy yếu. Phá băng mà ra Bi Rô, tại Busora chỉ lệnh dưới nhanh chóng bay cao kéo dài khoảng cách. Không biết có phải hay không là mới vừa rồi bị đông cứng nguyên nhân. Lúc này Bi Rô tốc độ thấp xuống rất nhiều, đối mặt tốc độ di chuyển chậm chạp, công kích khuynh hướng vật lý tổn thương Pokemon, Bi Rô so sánh với nhau không thể nghi ngờ vô cùng cường thế. Nhưng là đối đầu Dinh loại này khống chế kỹ năng tương đối nhiều đối thủ, Bi Rô nhược điểm đồng dạng dễ dàng bị đối phương nhằm vào. Chiến đấu bên trong bó tay bó chân phi thường khó chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.